Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đánh bị động thay nhé. Rốt cuộc chỉ còn 3 sản phụ nữa là xong. Điện thoại reo lên. Giản Tích cầm điện thoại lên thì thấy là Lục Bình Nam. Cô do dự nửa giây rồi mới nghe. Có chuyện gì? Lục Bình Nam nghe thấy thì rít gào lên. Cô đừng quá đáng. Giản Tích không hiểu chuyện gì luôn. Tối hôm qua cô dùng chai bia đập vào đầu tôi thì thôi, còn không biết xấu hổ đi kể khổ với người khác. Em trai cô sáng sớm đã chạy tới công ty tôi làm loạn. Có bệnh thì lo mà chữa đi. Mẹ kiếp, đừng phát điên ở đây. Đào Tinh Lai là em trai của cô, hơn 20 tuổi, tính tình nóng nảy, bề ngoài vốn dễ đẹp trai, nên luôn quyết tâm trở thành ảnh đế. Vào giới giải trí mới 1 năm, vẫn còn nằm trong danh sách hạng D của tiểu thịt tươi dự bị. Giản Tích nhíu mày, hướng bệnh nhân xin lỗi một tiếng, sau đó đến bên cửa sổ nghe điện thoại. Lục Bình Nam có vẻ tức không ít, bùm bùm bên kia lại có tiếng ồn ào. Giản Tích hiểu rõ, xem ra là Đào Tinh Lai đã biết chuyện tối qua, tức giận tìm đến tận cửa Lục Bình Nam, mắng hắn một trận không biết xấu hổ. Trước mắt, Đào Tinh Lai đang có hợp đồng làm gương mặt đại diện, vậy mà có thể nhiệt tình mắng chửi người như thế. Anh như vậy mà đòi làm thương nhân cái nỗi gì, đi làm cặn bã đầu đường gió chợ họa may còn được đó. Lục Bình Nam che điện thoại di động, một bên cố gắng kiềm chế để không tức giận, một bên lén lút lẻn đi từ cửa hông. Cô mau đến đem em trai cô biến đi. Giản Tích cuối cùng cũng mơ hồ nghe được âm thanh của Đào Tinh Lai. Thằng khốn, còn muốn chạy, đứng lại. Cúp điện thoại, Giản Tích nhanh chóng xử lý cho xong các bệnh nhân còn lại, sau đó lái ô tô đến cao ốc Kim Đơn. 10 giờ, hầm đỗ xe cao ốc Kim Đơn. Ở một góc phía sau của đá tầm thường, một chiếc xe máy đen đầu giữa kẽ hở của hai chiếc xe nhỏ khác. Anh Nhiên, phải người kia không? Lâm Gia nâng vành mũ lưỡi chai, chỉ vào cửa thang máy hỏi. Hạ Nhiên hé mắt vừa thấy được, xác định chính là con nợ. Ừ. Điếu thuốc hút được một nửa, khói thuốc chưa kịp bay lên, đã bị nghiền tắt trên mặt đất, đeo khẩu trang lên. Xe của hắn chính là chiếc trước mắt kia, chờ hắn đến cửa xe để chúng ta hành động. Lâm Gia cầm lên một cái cờ lê, mang đầy tính đe dọa. Được rồi. Nhưng rất nhanh, Hạ Nhiên phát hiện bên cạnh con nợ còn có một người khác nữa. Từ thang máy đi ra sau người kia vài bước, âu phục dày ra. Đấy, chính xác là diện mạo của một tên trai bao. Hạ Nhiên vặn mi. Má nó chứ. Không phải vì đối phương xuất hiện thêm người thì hành động bất tiện, ngược lại vì người nọ mới xuất hiện chính là gã đàn ông anh mới gặp tối qua. Đúng là Lục Bình Nam. Hạ Nhiên đang kiềm chế cảm xúc khó hiểu trong lòng, đúng lúc Lâm Gia nói. Phải đổi biện pháp thôi, dùng máu gà đi. Lâm Gia xốc lại dụng cụ, chuẩn bị máu gà đỏ tươi, một tư thế chuẩn bị sẵn sàng tấn công đối tượng. Bọn họ vừa mới chuẩn bị hành động, bên phải phía trước lại xuất hiện thêm một chiếc xe Jeep. Hạ Nhiên thấy thế liền đứng nhìn. Xem ra lại có trò vui để xem rồi. Người ngồi trên ghế lái nhảy xuống, một cái quần jean lửng sắn gấu làm lỗ mắt cá chân, trông khá bụi. Phía trên là một cái áo khoác ngoài hoa văn da báo. Đào Tinh Lai khí chất cao cấp, bộ dáng đúng chuẩn một gai chính hiệu, nhưng lại không gây phản cảm, mang theo kính mát chỉ tay ngăn Lục Bình Nam lại. Cách khá xa nên Hạ Nhiên chỉ nhìn thấy bọn họ giống như đang cãi nhau chuyện gì đó, nhưng cụ thể là gì thì chịu không nghe rõ. Lâm Gia. Anh Nhiên. Hạ Nhiên nghĩ nói. Hành động. Hạ Nhiên mang theo cờ lê, Lâm Gia nhấc theo cái thùng cũng bước nhanh về phía trước. Lục Bình Nam cùng Đào Tinh Lai còn đang khẩu chiến với nhau không ngừng. Gã con nợ một bên đứng xem náo nhiệt, bà vai đột nhiên có vẻ nặng hơn. Hắn quay đầu, mặt đối mặt với đối phương. Cái khẩu trang lớn che đi gần nửa khuôn mặt của Hạ Nhiên, giọng nói anh trầm thấp. Ông là Lão Vương phải không? Con nợ không rõ chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, là tôi. Bên cạnh Đào Tinh Lai cùng Lục Bình Nam cũng tạm dừng khẩu chiến nhìn lại, mà phản ứng đầu tiên là Lục Bình Nam. Vừa thấy Hạ Nhiên tới, hắn thấy không ổn rồi. Hạ Nhiên ở phía sau lưng nhìn Lâm Gia ở trước mặt hất mạnh thùng máu gà vào người Lão Vương. Cùng lúc đó, Lục Bình Nam vì tự vệ phản xạ có điều kiện đem Đào Tinh Lai đẩy lên phía trước. Máu gà văng khắp nơi, kèm theo đó là tiếng la ầm trời. Mẹ kiếp Lục Bình Nam, anh có biết gương mặt của tôi đáng giá bao nhiêu không? Đào Tinh Lai gần đây có đóng một vai cổ trang, tích lũy được không ít kinh nghiệm, nên dù bị một thùng máu gà tập kích cũng nhanh chóng nhẹ bén tránh được, chỉ bị dính hai giọt ở gò má thôi. À, đừng đánh tôi. Gã đàn ông họ Vương mặt mũi đều toàn là máu gà, thấy Hạ Nhiên mang ống tuyếp lại thì lập tức xin tha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net